chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1705 Âm Tào Địa Phủ Thấy Minh Vương. Âm Tào Địa Phủ Nội, giờ phút này, một cái cả người mang theo màu đen áo choàng, tràn ngập vương bá chi khí nam nhân đang ngồi ở một cái trên giường ngọc tu luyện, có tiểu quỷ tiến. Báo truyền đưa tin, Minh Vương bệ hạ, thiên giới thần quân tới chơi. Nam nhân hai tròng mắt hơi hơi mở, nhàn nhạt nói, mang đi trước đường, bổn vương biết hắn tới làm cái gì, là, Minh Vương bệ hạ tiểu quỷ rời đi. Nam nhân từ trên giường ngọc lắc mình xuống giường, bất quá một sợi yên đằng khởi công phu. Trên người hắn kia áo choàng liền biến mất, lộ ra một trương vô luận là Trần Thanh Thanh vẫn là Tư Đồ Phong đều vô cùng quen thuộc gương mặt tới, rồi sau đó, khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt ôn hòa ý cười tới. Lắc mình từ phòng rời đi, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, biệt lai vô dạng tương đương. Địa phủ trước đường, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay kiên nhẫn chờ. Chỉ chốc lát sau, một mặt hình bóng quen thuộc đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở hai người trước người, Trần Thanh. Thanh cơ hồ là theo bản năng sau này co rụt lại, mà Tư Đồ Phong, trừ bỏ có chút ngoài ý muốn, cũng không có lui về phía sau, chỉ là có chút kinh ngạc nói. Hắc Mặc Tư, chẳng lẽ ngươi chính là địa phủ Minh Vương? Ta không gọi Hắc Mặc Tư, bất quá là phàm trần độ kiếp tên thôi, độ kiếp. Địa phủ Chi Vương, cư nhiên còn muốn độ kiếp, thế gian này, cái nào thần tiên là không cần độ kiếp? Mặc dù trên 9 tầng trời vị nào, mỗi cách một thế kỷ, cũng sẽ độ kiếp một lần, nếu độ bất quá, sẽ trời sụp đất nứt, trên 9 tầng trời, hay là trên 9 tầng trời thật sự còn có khác tồn tại. Phía trước thiên giới thân quy, cũng từng đề cập quá, mạo muội hỏi một câu, Minh Vương huynh ở phàm trần độ chính là cái gì kiếp nạn? Độ sinh tử kiếp, sinh tử kiếp. Tư Đồ Phong cười khẽ ra tiếng nói, nếu bổn quân không đoán sai, Minh Vương bệ hạ đang nói dối đúng không? Minh Vương mặt vô biểu tình nói, mặc dù là, thì tính sao, có chút tò mò, người độ kiếp, thiên giới ngày xưa đều độ vô tình kiếp, hiện tại độ tùy tâm kiếp, mà người địa phủ, đều độ cái gì kiếp đâu? Tiêu trừ ác niệm kiếp tương đương, địa phủ sở luyện đều là đuổi quỷ công pháp. Dễ dàng sinh ra ác niệm, nhiều lần đảm nhiệm Minh Vương, đều là độ loại này kiếp nạn. Bái ngươi nhóm ban tặng, độ thật sự viên mãn, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Không cần quá cảm kích, cùng Minh Vương huynh muốn hai người, ni mà ai cảm kích ngươi. Lần đầu độ kiếp độ đến như vậy uất ức, phàm trần làm bất quá liền tính, trời cao cũng không được, tuy rằng độ kiếp là độ thành công. Nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi là khó chịu của ta phủ. Có địa phủ quy củ, Minh Vương huynh đây là không vui. Nếu nói không vui, người muốn ngạnh đoạt sao? Của ta phủ tuy không bằng các ngươi thiên giới cao lớn thượng, nhưng lại là khống chế vô số thần linh sinh tử địa phương. Cũng không có phải vì khó ngươi, nhà ta nha đầu hồn phách, nếu là nàng, liền không cần thao tâm. Nàng vốn chính là chịu thiên mệnh chi nhân, trời cho thần cách, cùng bình thường thần tiên không giống nhau. Nàng hồn phách đó là chết, cũng sẽ hồn quy thiên giới, mà không phải ở âm phủ, thì ra là thế. Hồn phách chi thuật, ta không ngươi tinh thông, làm phiền đề điểm, chỉ là, còn có một việc, hy vọng ngươi có thể giúp một chút nếu ta nói không nghĩ giúp đâu. Xem ở chúng ta giúp ngươi độ kiếp thành công phân thượng. Tỏ vẻ không đề cập tới này cha, còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm. Minh Vương nhàn nhạt nói, người nói trước, chuyện gì, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ đã từng ở phàm trần có một đứa con trai. Kia hài tử đánh giá sờ đã đầu thai chuyển thế trở thành phàm nhân vài cái luân hồi. Không biết còn có thể tìm được đến sao? Này cơ hồ mau thành bọn họ phu thê hai người một khối tâm bệnh tiên thể dựng dục hạ phàm thai. Bản thân liền cùng tiên thể có duyên, đứa nhỏ này là cái có tạo hóa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đứa nhỏ này sớm hay muộn có một ngày, sẽ về bọn họ trong lòng ngực đi, loại chuyện này, không cần cố ý, thiên hạ vạn vật, đều là sinh linh, đều có linh tính, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ý tứ, về sau tùy duyên, nói không chừng kia hài tử còn sẽ chuyển thế đầu thai trở lại Mộc Phỉ Phỉ trong bụng. Lại lần nữa trở thành bọn họ hài tử. Minh Vương gật đầu nói. Có thể nói như vậy, ta hiểu được. Như vậy cuối cùng lại mạo muội hỏi một câu. Minh Vương huynh ác niệm, tiêu trừ sạch sẽ sao? Minh Vương cười lạnh một tiếng nói. Như thế nào, còn sợ ta xuất lĩnh âm phủ cùng toàn bộ thiên giới là địch không thành? An tâm đi, thiên giới cùng âm phủ tự diễn sinh tới nay. Trước nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Nói nữa, có trên 9 tầng trời vị kia nhìn đâu. Ai dám chân chính lỗ mãng, đổ kiếp về đổ kiếp, trên 9 tầng trời, thật sự còn có khác tồn tại. Ai biết được, âm phủ lịch sử ghi lại thượng, có nhắc tới quá, nhưng rốt cuộc có hay không? Không người biết hiểu, nhà ta nha đầu từng ở thiên giới tao ngộ quá một vị sống vô số vạn năm thần quy. Từng nhắc tới quá một cái đáng sợ tồn tại, không biết có phải hay không vị kia, có lẽ đi. Vậy không phải chúng ta có thể đủ thượng lĩnh vực, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Một khi đã như vậy, kia, quấy dày, muốn chạy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại lưu ta một lần không thành? Đảo không phải, là có người muốn thấy các ngươi ai? Dương Lan Đình, phàm trần hết thảy về linh, những cái đó thiên giới hạ phàm các thần tiên, đều trở về thiên giới, mà nàng cũng sống đến đầu. Sắp hồn phi phách tán, Tư Đồ Phong gật đầu nói, kia liền vừa thấy, vô luận là đã từng tao ngộ người tốt, cũng hoặc là người xấu, đã có quá liên lụy, như vậy chính là có duyên người, đến nỗi là nghiệt duyên vẫn là tốt duyên phận, không cũng đều là duyên phận sao, Minh Vương Đại Nhân gật đầu nói. Người tới, mang tiến vào, liền thấy một phi đầu tán phát, đầy người chật vật nữ quỷ. Người mặc một bộ bài thi, xuất hiện ở mấy người trước mặt, Trần Thanh Thanh còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức. Sợ tới mức hướng Tư Đồ Phong trong lòng ngực lại là co rụt lại, Tư Đồ Phong đem nàng ôm vào trong. Lòng ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nói, đừng sợ, có ta ở đây, ân, biết Tư Đồ Phong ở làm chính sự. Trần Thanh Thanh cũng không quấy nhiễu, mà giờ phút này đã trở thành nữ quỷ Dương Lan Đình. Lại lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Trong mắt sớm đã không phía trước cái loại này ngập trời hận ý, tương đối mà nói. Thực bình thản, khóe miệng còn hơi hơi treo một mặt ý cười. Chào hỏi nói, hải, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Dương Lan Đình, ngươi là có nói cái gì tưởng đối chúng ta nói. Dương Lan Đình nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh nói. Nhà ngươi nha đầu đây là thiên giới ký ức còn không có khôi phục đi. Người ta liền cùng ngươi nói liền hảo. Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi, cho ta cuối cùng một lần, thể nghiệm nhân sinh cơ hội. Này một đời với ta mà nói, quá trọng yếu, làm ta cảm thấy chính mình còn đã từng đã làm người. Thể nghiệm qua nhân loại cảm tình, làm ta cảm thấy. Rất nhiều đồ vật cũng không phải người khác sai. Mà là chính mình tư tưởng vặn vẹo, quá không hảo liền oán trời trách đất, nội tâm tràn ngập hận ý. Mà này một đời có các ngươi trợ giúp, ta cảm thấy ta sống được thực viên mãn. Lục Cảnh Dương, khá tốt, cảm giác chúng ta từ lúc bắt đầu, chính là quan xứng a. Ha ha, ông trời cấp xứng sai đúng rồi. Nếu ngay từ đầu chính là như vậy, làm sao đến nỗi trở lại thiên giới sau? Thành ma. Phỏng chừng cũng có thể cùng các ngươi giống nhau. Hết chương.